loạn luân thì đã sao? Chương 10, góc truyện audio.com. Giờ ra chơi xuống căn tin nhé. Anh ngó xuống cái mặt đang trầm ngâm của Hy. Không đi đâu, Hy chán nản nằm bò ra bàn. Thôi mà có đồ ngon đấy. Anh cầm tay kéo Hy đi ra ngoài. Hy định buông ra nhưng thôi. Nè, sao ông ăn bánh mì hoài vậy? Cô gái cất tiếng hỏi người con trai đang cầm bánh mì trên tay. Nó ngon mà, giọng nói thật dịu dàng và ấm áp. Hy đột ngột dừng lại. Tìm thấy rồi, câu nói đó cứ văng vẳng bên tai anh. Hy quay người ra sau, nắm lấy cổ tay người con trai kia. Tự Dương, người kia thì giật mình. Ai là Tự Dương, chắc cậu ta nhầm rồi. À chắc là, chưa kịp nói hết Hy đã ôm chầm lấy anh làm anh rơi cả chỗ bạn mì đang ăn dở. Nhìn Hy cậu ấy thật dễ thương và yếu ớt như con gái vậy, chả đủ để anh nghiêng người nữa. Lúc đó cứ như thứ gì nó vừa trở lại thật hạnh phúc làm sao. Hy chắc em nhầm người rồi, chúng ta đi xuống căn tin. Anh cầm chặt tay Hy, vẻ tức giận kéo đi. Nhưng mà, không nhưng nhị gì hết, em không biết nghe lời à? Anh đỏ mặt giận dữ, Hy cũng chỉ biết lặng im. PS ta đang thi nên hãy đợi ta. Chấm, cách chương.